Chương 210, lần thứ 3. Vậy hiện giờ chúng ta nên làm gì? Hạo Nhiên hỏi. Hiện giờ dù sao Tam Thương cũng đang bị điểm âm, thần chi lĩnh vực lũy càng bị nặng hơn, chúng ta chỉ có thể quan sát xem họ cắn những bang hội nào, sau đó liên hệ những bang hội này giúp họ lấy lại cờ thôi. Cao Đại Đều, như vậy thật bị động quá. Sương Vũ đứng lên, được rồi. Thông báo cho mọi người trở về núi, chúng ta ăn cơm trước đã, sau đó mới thả ổ lù ẩn kế hoạch tiếp theo sau. Tuy không diệt được bang của họ, nhưng bang hội chúng ta đã lớn mạnh hơn không ít rồi, cũng coi như là chuyện tốt mở ạ. Ừ. Hạo Nhiên gật đầu, để ta mời bọn thư sinh cùng qua. Được. Cà tím om, cà tím linh đậu hũ, cà tím sắt chua ngọt, cà tím hầm tương, cà tím xào cay. Chỉ cần nhìn những món ăn mà Sương Vũ chọn là bị hiệt ngậy đối với thư nông sản cà tím kia nàng hận sâu đến bao nhiêu, ỷ hệ ủn đến bấy nhiêu rồi. Thư sinh thấy thế chỉ còn biết cười khổ, một cục diện vốn cực tốt lại bị người ta một cước đá vỡ rồi, có khổ cũng thật khó nói. Đám Hạo nhờ ỷ hển cũng không vui vẻ gì. Có điều đều là người có hàm dưỡng hết, sẽ không ai nói gì, duy chỉ có mỗi Vô Cực là miệng đầy lời thô tục, không lật được Tam Thương, hắn đổ hết mọi lỗi lầm lên trên đầu Đường Hoa cả. Thời cơ giả cũng không phải là Vô Cực muốn chửi tục như thế đâu, mà thực tế là chẳng còn lời gì khác để mắng nữa cả, mình không có bản lĩnh thì không chút được người khác đánh mình rơi đài mà. Vẫn là câu nói kia, người đảng ngồi đây đều là thành phần cao cấp trong công ty cả, đều có hạ mình hết, Vô Cực mắng thì kệ Vô Cực, họ không tán đồng thì cũng không phản đối câu nào, dù sao thì có người mở miệng chửi cũng náo nhiệt hơn mà. Sương Vũ không thèm để ý đến Vô Cực, tạo một tiểu đội rồi kéo Thư Sỉn và Hạo Nhiên vào, nói: thực ra chúng ta hẳn cũng phải nghĩ ra rằng đã cả phương pháp vô lại như rút cờ liên tục thì cũng phải có cách vô lùi khặc kềm chế nó rồi. Hiện giờ các vị có ý tưởng gì không? Thư sinh nói, dựa theo quy định của hệ thống, số điểm mà Tam Thương bị mật hiện giờ chỉ cần cướp được cờ của một bang hội cấp 1 là đã đủ cảm đoan không bị giải tán rồi. Chúng ta không thể làm gì được hắn cả. Nhưng thần chi lĩnh vực thì lại khác, lúc trước đã từng bị rút một lần bị âm 1.000 điểm. Thêm lần này tự rút cờ lẫn nhau lại bị âm thêm bảo ngạn chắc sẽ khó chịu lắm đây. Cho dù không lật được Tam Thương, có thản được thần chi lĩnh vực cũng là không tệ rồi. Điều duy nhất mà ta lo lắng hiện giờ chính là điều ngươi lo lắng có phải là lập trường của gia tử không? Hạo nhờ y hên lắc đầu, ta nghĩ chỉ một mình hắn thì không ảnh hưởng được gì nhiều. Không thể nói vậy được. Nhất kiếm cầu bại nói, lần này bởi vì có sự chèn chân của hắn mà không những khiến kế hoạch của chúng ta phải sằn nồng, hơn nữa lại còn bị động như hiện nay nữa. Rất khó nói hắn sẽ làm được những gì. Vạn nhất mà bất cẩn bị hắn đào cả ổ lên cũng không phải là không có khả năng đâu. Dù sao thì người bình thường như ta đây thật cửa không thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì cả. Hắn nghĩ cái gì à? Hắn thấy cái gì vui thì chơi cái đó thôi. Sương nào ải, chỉ cần là hắn thấy vui, vậy hắn thậm chí sẽ không bận tâm điển chủy hển hai bang lớn của chúng ta biến mất đâu. Ha ha ha. Thư sinh cười, thật là thú vị đấy. Ta nhớ hồi đầu gặp thời. Người này vẫn còn khá lắm, hoàn cảnh cải biến con người, thật là một câu nói không sai mà. Gia tử ca, Vô Cực đã mắng ngài đến 10 phút rồi đấy. Trong một dần dì hẹn cách sát vách bọn Sương Vũ, Đường Hoa, Huy Hoàng với Tiểu Dâm đang cùng ăn cơm. Tiểu Dâm cầm dụng cụ nghe trộm giản dị vừa ăn lại vừa bờ a o cờ a o, lặp đi lặp lại đều là mấy câu ta đệt, đần độn, đệt mỡ cả. Khá là nhảm chán và kém sáng tạo. Đường Hoa cười ha ha một tiếng, nói với Huy Hoàng, có thể thấy hắn rất là tức giận đấy. Đổi là ta cũng tức mà. Huy Hoàng nói, ngươi không cảm thấy ngươi làm vậy là trợ trụ vi ngược à? Ha ha ha, trụ vương vô đạo, nhưng vẫn được phong thần. Tổ tiên của trụ vương hữu đạo, nhưng trên phong thần bảng lại không có tên của bọn họ. Trợ trụ vi ngược vốn không phải nói về chiến tranh giữa chính nghĩa với tà ác mà là một lời giải thích khác cho câu kẻ thắng làm vua. Nếu trụ vương thắng, chỉ sợ câu đó sẽ phải sửa là trợ võ vi ngược, đắc kỷ sẽ trở thành một quốc mẫu hiền từ, sau đó sẽ xuất hiện các phim đắc truy hiền kỳ. Đại trụ truyền kỳ rồi đó. Tiểu Dâm cười ha ha, quay đầu loại đặt một câu. Ngươi đừng có dạy hư Huy Hoàng mà. Đường Hoa ném một cái chân gà qua, Tiểu Dâm chụp lấy, tiếp tục nghe trống tiếp. Vô Cực ra ngoài rồi, hình như là có bạn tìm dưới lầu. À, Đường Hoa xoẹt một tiếng xuất hiện ở bên cạnh cửa của gian riêng, cười âm hiểm, mắng người phía sau lưng là không đúng. Sương Vũ phun một bụng nước trà ra, Vô Cực. Vô Cực bị tử rồi. Thư sinh kinh hãi cực kỳ, không phải chứ. Mới rời khỏi có 10 giây thôi mà. Mà dưới lầu cũng đều là người của ta cả. Hừ. Sương Vũ đứng lên, bước ra ngoài, đến gian riêng sắt vách rồi nện cửa, đi ra cho ta. Hồi lâu sau, cửa phòng hé ra một chút xíu, tiếp đó đầu của Tiểu Dâm thò ra ngoài, ngài tìm ai? Ta muốn đi vào. Sương Vũ gửi yêu cầu sang, gian riêng là địa phương cá nhân, muốn vào thì phải được chủ của nó đồng ý trước đã. Tiểu Dâm cự tuyệt, sau đó nói, ta không quen biết ngài. Rồi đóng cửa. Không quen biết ta. Sương Vũ lấy một thanh phi kiếm ra rồi cho nó truyền thư, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. Phi kiếm vừa biến mất là hệ thống đã gửi thông báo rằng truyền thư thành công, đối phương đã nhận được vật phẩm rồi. Đường Hoa cười khổ, thế này mà còn không mở cửa ra thì mất mặt lắm. Hàn bèn vội chạy ra mở cửa, nên đón hắn là khuôn mặt tức muốn xì khói của Sương Vũ. Ây cha cha! Xin lỗi, đi nhầm rồi. Sương Vũ xoay người ngẩng đầu lên, không thèm nào đến cái bản mặt a dua của mà Đường Hoa mà chạy biến tức khắc. Đường Hoa phát điên. Sau lưng hắn, Huy Hoàng nói, ta đã nói rồi, nàng không giận thì thôi, mà giận lên rồi là khó đối phó lắm. Một tiếng đồng hồ sau, mấy người bọn Sương Vũ đã cơm no rượu say, Sởi Tại Nhở cũng đã thương lượng xong, bèn xuống lầu chuẩn bị trở về núi Sắp Đát. Mới vừa bước ra khỏi gian riêng, cánh cửa bên gian của Đường Hoa cùng mở ra, Đường Hoa mặt mày tươi cười cầm một bó hoa tươi đưa lên Sương Vũ, tặng ngươi. Bách hợp trắng gân xanh của Sương Vũ nổi đầy lên. Đường Hoa toát mồ hôi hột, vội nói, ta cảm thấy đưa hoa hồng thì không thích hợp, hoa cẩm chướng lại chỉ dành cho thầy cô. Ta suy nghĩ giật lũ xem hoa gì thì hợp, nhưng không thấy có cái nào được cả. Trùng hợp tợ là hoa bách hợp lại đang khuyến mãi, mua 2 tặng 1. Ta cảm thấy chúng ta quen biết lâu như thế, có làm lợi cho ai cũng không thể làm lợi cổ bỉn buôn lậu đâu phải không? Vì thế nên ngươi mới mua hoa bách hợp chuyên dùng để cúng tế à? Vãi mồ hôi. Đường Hoa vội nói, không phải không phải, hoa bách hợp này là để tế vô cực. Tiểu Dâm đứng sau lưng hắn nghe rất rõ ràng, bèn khôn ngoan lanh lợi giao dịch qua một thứ gì đó. Đường Hoa thuận tay nhận rồi đưa ra một chiếc nhẫn kim cương, đờ ục săn, đây là dùng để cầu hôn. Sương Vũ, đó không phải nói với ngựa ấy, đừng có đi mà. Thật sự là hiểu lầm mà. Ta 20. Hạo Nhiên vô vô vai Đường Hoa, nói, nàng thà là dùng để cầu hôn, chứ cũng không muốn dùng cho đậu xanh. Nàng không phải bạn gái của ngươi sao? Đường Hoa sửng sốt hỏi. Ai nói? Hạo Nhiên càng sửng sốt hơn. Ai nói nhỉ? Hình như là do mình nói với Tinh Tinh, mà mình cũng chỉ lạ dạ theo lo dịp mà suy ra thôi. Đường Hoa buồn bực hỏi, ta có một người bạn là dân lừa đảo tình yêu, hắn nói rằng Sương Vũ tuyệt đối đã có bạn trai rồi, nếu không phải ngươi thì là ai chứ? Hạo Nhiên cười hì hì, hỏi, có khi nào là ngươi không? Không thể nào đâu. Đường Hoa nói, lẽ nào ta đây là đương sự mà cũng không biết à? Thực ra ta cũng không biết, ta chỉ biết là nàng tốt với ngươi hơn người khác chút xíu thôi. Hạo Nhiên phất tay, đi đây, có rảnh ta mời ông cha. Khoan khoan, còn chưa nói rõ mà. Đường Hoa suy nghĩ một hồi rồi vội vàng đuổi theo. Đông Phương gia tử, nạp mạng đi. Vừa bước tới cầu thang, vô cực với khí thế rào rạt đã lao đến. Một chiêu diệt gọn, Đường Hoa quay đầu hỏi, Sương Vũ đâu? Đám người dưới lầu ngươi xem ta xem ngươi. Bây giờ nên đánh hay là không đây? Vô cực tốt xấu gì cũng là bang chủ của bang đồng minh, hờn họa không lâu trước còn cùng chiến đấu với nhau nữa, có thể nói là chiến hữu thân thiết đấy. Nhưng mà nhìn bộ dáng kia của người ta kìa, hồ án tổ án không để chút nào trong lòng cả, hơn nữa thư sinh với hạo nhờ y hển cùng chỉ đứng một bên nói chuyện thiếm, không để tâm gì đến. Cuối cùng cũng là một người nào đó hình như hơi hơi quen với Đường Hoa trả lời, Sương Vũ tỷ trở về núi rồi. Cảm ơn há. Mục tiêu, Hoàng Sơn. Đường Hoa thả hết tốc lực lao vút đi, không điển 10 phút đã phát hiện được mục tiêu. Sương Vũ hiển nhiên cũng phát hiện ra Đường Hoa, nhưng thực lực đã nói rõ hết thảy, rằng đây không phải là một cuộc truy đuổi đồng cấp, Sương Vũ không thể nào chạy thoát nổi. Ngươi tới cùng là muốn làm gì đây? Sương Vũ dứt khoát dừng lại, khoanh tay trước ngực hỏi. Đừng có như vậy mà. Ta đến để xin lỗi mà. Đường Hoa lục lục túi cả khổ hển, không có thứ gì có thể đưa ra được hết. Hắn đành thành khẩn nói chuyện trên thường ngày ấy ta hay nay lắm. Trên giường, Sương Vũ nổi sát khí đằng đằng. Không phải không phải. Đường Hoa toát mồ hôi, nói, ngươi cũng biết ta là người miền Nam mà, có vài chữ nói không chuẩn lắm, ví dụ như chữ cái gỗ ấy, cho tới bây giờ ta vẫn chưa sửa được đây này. Ta biết. Sương Vũ biểu lộ rằng nàng chỉ là đùa thôi. Là ta không đúng có được không nào? Ngươi phải biết rằng trong đời cũng có mấy lần ta nói xin lỗi đâu. Giết người cùng lắm là đầu dở xù ống đất. Cái thái độ này của ngươi mà dám nói là xin lỗi đấy. Sương Vũ thở dài, được rồi, ta cũng không so đo với ngươi nữa. Thực ra ta cũng có lỗi vì không nói trước với ngươi. Không sao đâu, ta không có hẹp hòi như vậy. Đường Hoa rất hào phóng phất tay. Sương Vũ hộc máu, ta nói thế là vì khách khí, vậy mà ngươi lại thuận thế trèo lên cây tre à? Đối với loại người như thế này thì còn có thể làm được gì nữa chứ? Sương Vũ bất đắc dĩ lắm, được rồi, ngươi đã nói sai lì xong. Ta cũng đã tha thứ cho ngươi rồi, bye bye. Ta đưa ngươi đi nhé. ta biết đường. Vẫn cứ đưa đi thì hơn, nếu không trong lòng ta bất an lắm. Ngày đảo ngựa ai đã phải bay thật xa như vậy vì để giải thích hiểu lầm cho ta mà. Biết là được. Sương Vũ không từ chối nữa, hai người bay cùng nhau nàng hỏi, vậy để chuộc tội, ngươi có cách gì diệt Tam Thương không? Vì sao lại phải diệt? Vì vô cực à? Đường Hoa hỏi lại, chẳng lẽ hành mù ổ hẹn diệt là ngươi giúp hắn diệt à? Có phải là gì của hắn đâu? Ta vẫn cứ thắc mắc, nguyên một cái bang hội lớn các ngươi thừa dịp này có thể vớt được bao nhiêu là điểm tích lũy, cần gì cứ phải nhất quyết muốn cần người ta như thế. Ta cũng không biết. Sương Vũ thở dài, có điều chắc chắn không phải là vì vô cực đâu, ngươi đừng có nghĩ lung tung. Ta nghĩ lung tung. Đường Hoa có ngốc đến mấy cũng biết rõ lời này có ý gãi, trong nhất thời hắn không biết phải nói gì cho phải. Sương Vũ cũng sỏ chút xấu hổ, cảm giác tựa như mình đã nói sai lời, mà không biết phải làm sao để chữa vậy. Giữa bầu không khí xấu hổ này, cuối cùng vẫn là Đường Hoa mở miệng trước, thực ra, ta cảm thấy chúng ta yêu nhau cũng không tệ. Sương Vũ liếc mắt nhìn Đường Hoa, cái gì mà chúng ta yêu nhau cũng không tệ. Tỷ tỷ nói với ngươi, tỷ không phủ nhận là có hảo cảm với như ai, nhưng ngươi còn cách tiêu chuẩn của ta xa lắm, nên ta vẫn quyến đẳng cân nhắc. Đường Hoa hỏi, tiêu chuẩn gì? Một nam nhân là phải có sự nghiệp. Ta có, bản nhân là đệ nhất cao thủ trong song kiếm. Ý ta nói là trong đời thực. Cũng có, bản nhân là phía cộng tác duy nhất của tờ báo lớn nhất song kiếm, Vô Biên Đặc San. Tiếp theo là phải lo cho gia đình. Bản nhân 18 tuổi học đại học xong mới ra khỏi nhà. Sương Vũ cười, nói, mặt khác, nhất định phải ủng hộ sự nghiệp của ta. Không có vấn đề. Ta có thể hy sinh sự nghiệp của ta để ủng hộ sự nghiệp của ngươi. Ngươi nói thì hay lắm. Sương Vũ lắc đầu, đáng tiếc, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, ngươi lại không đạt được. Điều gì? Nam nhân này nhất định phải thích ta. Sương Vũ lắc đầu, ngươi thì làm không được, ngươi hầu như chỉ biết qua loa cho xong chuyện thôi, ngựa ỷ thậm chí cũng không biết bản thân mình thích ai nữa kìa. Ngươi chỉ cảm tở ỷ ta không tệ, có cơ hội này mà không vớt được thì sẽ có lỗi với chính mình. Ta nói có sai không? Đường Hoa toát một hôi mẹ, mồ hôi con. Đúng thật đó. Những lúc mà mình cô độc một mình, đều chưa bao giờ nhớ tới Sương Vũ cả. Cho dù là lúc nhàm chán rảnh rồi, cũng chưa bao giờ đi tìm người ta hay nhớ người ta gì cả. Cái thứ cảm tình tỉ tỉ đã thấy nhiều lắm rồi. Chỉ có một điều cơ bản đó là nhất định phải đến từ đôi bên. Người vô tâm không gan không phỉnh ngươi vốn không biết được đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng yêu đương chưa? Hình như lần yêu duy nhất cũng là vì chịu hoàn cảnh ảnh hưởng nhỉ. Trên trái đất này cũng đều biết, thời trung học mà đặc biệt là thời cấp 3, nếu tên nào không có bạn gái thì chắc chắn là một con mọt sách đấy. Đường Hoa là con mọt sách sao? Hiển nhiên là không phải rồi, nếu không đến nỗi việc làm cũng phải nhờ ông cha của Tôn Minh an bài cho chứ đã không phải là con mọt sách, mà bên người lại không có bạn gái, vậy những lần tụ tập với đám bạn học chắc chắn sẽ ngượng ngùng lắm rồi. Phải làm sao đây? Tìm một người là được rồi. Vì thế sau khi đám bạn hồ dựa thiệu cho một nha đầu học lớp sắt vách cũng đang vì chuyện này mà phiền não, hai người tức khắc ăn nhịp với nhau, bắt đầu yêu đương ngay. Cứ thế cho nên sau này chia tay, hai người chẳng ai cảm thấy đau khổ cả. Từ đó mà tính lại, vậy mối tình đầu của mình chính là cô giáo âm nhờ ạc đã kết hôn kia đấy. Thật là bi ai mà. Còn có một điều nữa mà ngươi có khả năng đã quên rồi. Ta từng nói rồi nam nhân nào muốn ngủ cùng ta nhất định phải có giấy tờ đàng hoàng với ta mới được. Nếu ngươi chỉ muốn vui đùa một chút rồi thôi, vậy cho dù có tới hành tinh em mà rồi, chỉ sợ cũng không thể như ý được đâu. Mà muốn cào giờ y tờ, ngươi lại không đủ chuẩn, ngươi hiểu rõ ý ta chứ? Không phải là rõ lắm. Đường Hoa khá là thành thật, quả thật là không hiểu rõ cho lắm. Ý tức là ta không phủ nhận rằng ta có hảo cảm với ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đến với ngươi. Cho nên ta cho rằng chúng ta làm bạn bè vẫn là tốt nhất, nếu theo góc độ bạn bè mà nhìn, ngươi vẫn khá là ưu tú đời ý. Sương Vũ đột nhiên chuyển giọng, trừ phi trước khi ta mất đi hạ hỏ cảm với ngươi, ngươi lại thích ta. Cái thứ đó mà muốn có là có được sao? Đường Hoa toát mồ hôi. Có điều hắn rất tán thưởng với thái độ gọn gàng sảng khoái ấy của Sương Vũ, người cũng tỏ ý rất cảm thông. Ví dụ như điều kiện của mình rất khá, rất nhờ ỷ ẻo nữ sinh ưa thích, mình cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ chọn một nữ nhân muốn đến với mình không phải vì thích mình mà chỉ là vì cần điền với mình. Rất cảm tạ ngươi đã có hảo cảm với ta. Đường Hoa rất chân thành chìa tay phải ra. Đừng khách khí. Sương Vũ nói, thực ra ta cũng khá là thất vọng với kết quả này. Đúng vậy. Đường Hoa thở dài, ta cũng rất thất vọng. Chẳng chút được, dựa theo cá tính của Sương Vũ thì nếu có thể đến được với nhau nàng đã sớm đến với mình rồi. Người ta biết rất rõ ràng, rằng mình chẳng qua chỉ là một lãng tử vô tích sự mà thôi, cho nên mãi cũng không biểu nổi ra tình cảm. Nhưng mà lại nói, Vô tâm vô ưu cũng đâu thể trách mãi nhờ được đâu có phải không? Ai bảo vận khí mình kém như thế, không bao giờ gặp được một nữ nhân có thể vì mình mà đi chết mà. Ai? Khó khăn lắm mới gặp được một mối có thể thu nhận mình như thế, không ngờ yêu cầu lại nghiêm khắc đến vậy, cứ bắt buộc mình cũng phải thích người ta mới được. Hạnh phúc ở nơi nào? Hạnh phúc ở nơi nào? Như hiểu biết của Sương Vũ vậy, Đường Hoa chính là một kẻ vô tâm vô ưu suốt đường bay, Sương Vũ có chút xấu hổ, mà Đường Hoa cũng không còn tâm trạng nào nói chuyện nữa. Sương Vũ là một nữ nhân thông minh, bị hiệt không thể giấu được Đường Hoa nữa, chi bằng cứ nói ra thì hơn, để chẳng cổ Đường Hoa khỏi phải hiểu lầm vấn đề gì. Loại chuyện này có thể lợi nào thể nhỏ, nếu có thể bóp chết được ngay trong nôi thì sẽ tốt cho cả đồ ải bên hơn. Vì thế, 10 phút sau khi Đường Hoa cho rằng mình đã tìm được một nửa kia, hắn lại tiếp tục kiếp sống độc thân lưu lãng tiếp. Việc này cũng giống như một chút bọt sóng nho nhỏ vậy, sẽ tăng thêm một chút đặc sắc, nghề hển người ta không ngại nó có quá nhiều. Ha ha ha. Tôn Minh che miệng cười rất vui, ngươi giỏi thật đấy, ta ảm thấy sự nghiệp tình cảm của ngươi xem như đã thất bại tàn tạ rồi. Ngươi xem, người bạn gái đầu tiên, hoàn toàn là do lôi ra để góp cho đủ cả. Khó khăn lắm mới yêu thầm một nữ sinh kia, kết quả là phát hiện người ta đã làm mẹ rồi. Hiện giờ rất chi là khó khăn gặp được một nữ sinh có hảo cảm với ngươi, người ta lại chê rằng ngươi không thịt người ta. Vẫn mệnh mà. Hoa ca, ngươi có định đi bói một quẻ hay không? Xem mình có phải là mệnh thiên sát cô tinh không đấy? Ta đã kéo thầy bói giỏi nhất Song Kiếm Tinh Tinh đồng học ra bói thử rồi. Nàng nói như thế nào? Nàng nói ta bị bệnh thần kinh. Đường Hoa cười ha ha một tiếng, dù sao ta cũng nghĩ thông rồi, cùng lắm thì sau 30 tuổi cứ nhờ làm mai là sợ. Tốt xấu gì cũng chỉ cần biết sinh đứa con là được, cứ tùy tì hẹn truyền là xong mà. Hoa ca, cái này thì ta không tán thành đâu. Trong tương lai ta gặp em đủ, vậy ta nên nói là chào em dâu hay là chào cái máy đẻ đây? Tôn Mìn rót rượu cho Đường Hoa, gấp cái gì, có tiền rồi còn sợ không có nữ nhân sao? Dựa vào sự đồng tâm của huynh đệ ta, hành tinh em mở sớm muộn gật cũng sẽ có một mảng địa bàn của chúng ta thôi. Hô hô hô. Đường Hoa giơ ly rượu lên, cụng ly. Nào. Tôn Minh uống rượu xong, hỏi, nghe nói gần đây ngươi đã kiếm được không ít tiền à? Cầm 3.000 trước đi. Đường Hoa đưa một tờ ngân phiếu ra, hắn biết Tôn Minh vì giúp mình kiếm tiền liên bang hành tinh em mở nên mức sinh hoạt rất là quấn bách, bởi vậy cố ý dặn trước, đây là tiền tiêu vặt, tiền quà đặc san thì ngươi cứ chữ lại. Tôn Minh đẩy tay Đường Hoa ra, yên tâm, ta có tiền mà. Ta chỉ là mù ổn nhờ ạc ngươi đừng có dùng lung tung thôi. Mấy cái kỹ năng ghẻ kia quả ngựa ái đều là hàng đốt tiền cả. Đặc biệt là cây hậu nghệ cùng kia đấy bắn một cái là đến mấy ngàn kim, ngươi tốt xấu gì cũng nên bớt xài chụp đái. Biết mà. Ở đây ta đang có một tin tức không đáng tin cho lắm, đó là ma kiếm quả sạt phá lang đã lên đến thất giai rồi, đồng thời còn lĩnh ngộ thêm cổi nẳng mới nữa. Hắn đang chuẩn bị, chờ qua bang chiến thì sẽ độ kiếp. Tôn Minh lại lục lọi túi càn khôn, nói, còn một tin nữa, Vũ Văn Thác sở thiện nơi đại lương, nghe nói là định một lần nữa tạo vạn linh huyệt đờ ỉ. Hắn còn thiếu 2 viên nữa. Một viên đã bị ta lấy rồi, còn một viên thì hắn đã xuyên không có rảnh đi lấy. Đường Hoa nói, đúng rồi ngươi đã hỏi thăm sự kiện mà hắn từng nói, hình như là chuyện yêu mạ phường Tây chạy qua phương Đông chúng ta chưa? Hỏi thăm rồi, Đường Tăng chỉ mơ hồ tiết lộ rằng nhiệm vụ lớn này sẽ khởi động một khi số người độ kiếp thứ 2 đạt tới một mức nhất định. Tôn Minh nghiêm nghị nói, thời gian này ngươi đừng có suy nghĩ lần tùng nữa, cứ chuyên tâm kiếm tiền đi. Sương Vũ cũng nói rồi, nàng không tâm đến chuyện ngươi dùng mánh lưới đi kiếm tiền. Nàng tức giận chẳng cười vì câu nói kia của ngươi lúc trên thuyền thôi. Cơ hội bang chiến này không thể bỏ lỡ được, không biết chừng sẽ có lại nữa đâu. Ta cung cấp tài nhờ báo hậu cần, ngươi phụ trách tác chiến tiền tuyến. Minh ca, ngài nghĩ chuyện gạt tiền là đơn giản như đi chợ mua rau đời, coi người ta ngu hết à? Đường Hoa nói, dù sao thì cũng cứ đã tin tình báo cho ta đi, ta sẽ đi tìm mấy người còn ngốc hơn rau cải. Chương 211, ký sự cướp bóc của Huy Hoàng. Trên đời này có nhiều kẻ đần thật sao? Sự thật thì không phải là như thế, trừ những người do trời sinh hoặc do bị tai nạn khiến phải khiếm khuyết, còn không trên đời này không hề có chuyện ngươi ngốc hay ta khờ cả. Vấn đề mấu chốt là ở sự từng trải, tri thức, và giá trị quan của ngươi. Trước khi máy bay được phát minh ra, rất nhiều người đều nói kẻ thiết kế là người ngốc, phung phí tiền bạc và thời gian vào những nghiên cứu không có chút ý nghĩa nào, nhưng sự thật lại chứng minh rằng số đông đó mới là ngu ngốc. Trong khi việc Tần Thủy Hoàng cầu tiên tìm đạo để học thuật bất lao thì không có ai nói rằng hắn đã lãng phí nhân lực lẫn vật lực vào một việc ngu ngốc, nhưng sự thực lại chứng minh rằng đó đúng là một việc ngốc xít. Cũng giống như sự kiện tranh bá này vậy, có rất nhiều người coi thường hai chữ tranh bá kia, cứ một lòng mong tận khả năng bảo tồn bang hội của mình. Khi một sự kiện đã mang tên là tranh bá,

Đường Hoa nổi gân đen đầy mặt. Đã không muốn đoán thì, chi bằng ngươi cứ nói ta biết là ngươi làm sao lấy được cờ của song sư đi. Cờ song sư bị rút rồi à? Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, sao ta không biết? Thượng đế Sương Vũ muốn đánh người lắm lắm, đây rõ ràng là trợn mắt nói dối mà. Nếu không phải là Đường Hoa làm, vậy hắn cần gì phải tránh nơi ai đầu gió chứ? Chuyện tránh nơi đầu gió này chắc cũng là để tránh mình đây, chủ nợ đã tìm tới cửa rồi, ngươi mau thừa nhận đi. Thừa nhận cái gì? Thừa nhận là ngươi đã rút cờ của song sư. Sương Vũ, ngươi không sao đó chứ? Quy tắc cơ bản nhất của hệ thống là người song sư không thể rút được cờ của song sư mà. Ngươi! Có điều Đường Hoa đột nhiên chuyển giọng, ta biết chính xác là ai rút. Là ai? Có phải là ta nói ra thì sẽ được đi ngay không? Không thể. Sương Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, thằng ngãi này đang chật chù bịp với mình đây mà. Có điều sự thể thế này mà bắt hắn phải thở ra ở ẩn thì khó khăn lắm. Mà cho dù có thừa nhận rồi thì hắn thà gánh quỷ tổ chứ cũng không chấp nhận bán đứng chi tiết của kế hoạch đâu. Đối phó với loại người như vậy thì... Sương Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra, tạm mù thông tin. Tiền của ngươi hay là của bang hội đấy? Nói nhảm, đương nhiên là của ta rồi. Ngại thật, ta không kiếm tiền của bạn bè. Đường Hoa than một hơi, nói, ta biết là ngươi bị hoan uổng, nhưng nếu không khiến ngươi bị hoan uổng, vậy người ta sẽ không giúp ta làm chuyện xấu. A. Câu này của Đường Hoa đã tiết lộ ra hai chi tiết, thứ nhất là Đường Hoa quả thật là chủ mưu, thứ hai là phải khiến mình bị oan. Vậy kẻ duy nhất chiếm được lợi chỉ sợ sẽ là kẻ trước giờ vẫn khó chịu với mình, sinh diệt. Lẽ nào? Sương Vũ ghé sát thai Đường Hoa, gia tử, ngựa y thật sự nhẫn tâm khiến một nữ nhân yêu ngươi phải chịu oan uổng sao? Đáng tiếc. Nếu như ta cân nhắc chuyện quen ngươi một tháng thì sao? Cùng cho nhờ một cơ hội đi, nếu trong một tháng này mà ngươi có thể thích ta, vợ ỷ tùng ta. Được ngay. Không được đổi ý à? Đường Hoa nện nắm tay một nhát rồi nhắn tin, phá toái, kế hoạch B. Tay ngươi mềm thật. Mau nói chuyện kia đi. Sương Vũ nghiến răng gạt phăng móng vuốt của Đường Hoa đi. Sự tình là như vậy. Đơn giản mà nói thì sinh diệt chính là nội gian. Nhưng thằng ngãi này nói rằng dễ bại lộ quá, cho nên ta mới nhờ phá toái giúp hắn. Ngươi cũng biết tình trạng hiện giờ của phá toái rồi mà. Hỏi thế gian tình là vật chi? Phong Vân Nộ lợi dụng Nhược Hân để tỉ hiệp sục với phá toái, nhưng phá toái lại không chấp nhận phản bội, bởi thì ta bèn uy hiếp hắn, ta nói hắn mà không chịu giúp thì ta sẽ khiến cổ Nhược Hân bị Phong Vân Nộ cua ngay. Tinh Tinh hẳn đã từng nói với ý như ai rằng ta có quen một chuyên gia tình yêu tên là Phế Xài rồi chứ. Vậy phá toái có lấy tiền không? Không có. Nếu như có, ta sẽ bị xét đánh ngay. Đường Hoa luôn kiên nghị cho rằng giấy nợ tuyệt đối sẽ không tương đương với ngân phiếu, bản chất giữa hai cái đó khác nhau. Lại nói, mình còn bị xét đánh ít xạ ổ sữa. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đường Hoa lại thất thần nữa rồi. Sương Vũ gật gật đầu, đang định hỏi là lúc nào thì chợt nhận được tin nhờ ẩn của Hạo Nhiên, phá toái tự thú rồi, mau về Hoàng Sơn đi. Xem tin sẩn, Sương Vũ nói, đi đây, bye bye. Đi à? Đừng mà, bồi dưỡng cảm tình chút đi chớ. Đường Hoa nhìn Sương Vũ bay đi mà buồn khổ, mấy câu nữ nhân này vừa nói có hiệu lực hay không đảo. Có điều ngươi muốn quỵt nợ thì cũng khó lắm à. Lão đây là gia tội đời y, là một gia tử đáng yêu, là một gia tử thiện lương. Xin lỗi, đã khiến mọi người hiểu lầm nhau rồi. Phá toái đau khổ cúi đầu sám hối, quả thật là ta đã ích kỷ quá rồi. Xin lỗi. Hạo Nhiên lắc đầu, không thể trách ngươi được. Ta biết phá toái ngựa y lù ổ hển nghĩa khí với bạn bè, dù có lý hay không cũng sẽ giúp mà. Ngươi với gia tử lại còn là bằng hữu đã gắn bó với nhau từ cấp 20 đến nay nữa. Hơn nữa lại còn có Nhược Hân ở trong này. Ta thật không trách ngươi. Đúng vậy. Sương Vũ cũng cười, nói, mọi người đều biết rằng lòng trung thành của mỗi người đối với bang hội là thế nào mà. Thực ra cho dù là một công ty trong hiện thực cũng vậy thôi, chỉ cần không phải là ông chưa, thì mọi người. Ha ha. Được rồi, chuyện này không bàn đến nữa. Hạo Nhiên, sinh diệt đã đến chưa? Hừ. Hạo Nhiên hừ một hơi bằng mũi, ngươi có biết hiện sinh diệt đang ở đâu không? Đang uống rượu với Phong Vân Nộ đấy. Cũng sắp đến rồi. Sương Vũ nhắn tin cho Hạo Nhiên, sự tình còn chưa làm rõ ràng mà, cũng sỏ khả năng là gia tử đổ vạ cho người ta đó. Ngươi cũng biết đấy, lười họa tên gia tử này có 3 phần đáng tin đã là không tệ rồi. Hạo Nhiên trả lời, cũng bằng tin nhắn, ừ, ta biết. Sinh Diệt đẩy cửa phòng nghị sự mà trong lòng không khỏi lạnh run, Hồ Nhi hển thấy hắn bước vào nhưng chẳng hề có chút phản ứng nào, vẫn chậm gì gì uống nước trà, còn Sương Vũ thì dường như đang bận rộn công truy hển làm vậy, cứ lật tới lật lui mấy tờ giấy. Nhìn lại phá toái, hắn đảng đường một góc, bộ dạng như thể một tội đồ của nhân dân vậy. có dự cảm mờ không lành rồi đây. Hạo Nhiên, gấp gấp gấp gấp tìm ta vậy, có chuyện gì không? À, không có chuyện gì. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi ở đâu thế? Hạo Nhiên tựa như rất tùy ý hỏi một câu. Đi uống rượu với mấy huynh đệ đó mà. Huynh đệ? Hạo Nhiên cười một tiếng, từ lúc nào mà ngươi đã trở thành huynh đệ với Phong Vân Nộ thế? Hạo Nhiên, không phải là do ngươi bảo ta tiếp xúc với hắn đó sao? Phá Toái than một hơi, nói, Sinh Diệt, ta đã khai ra hết rồi. Khai cái gì? Sắc mặt Sinh Diệt trở nên xanh mét, quả nhiên là mình đã đoán trúng rồi. Chuyện gia tử bảo chúng ta hợp mưu rút cờ song sư. Sinh Diệt im lặng. Hạo Nhiên bắt đầu nổi giận, Sinh Diệt, ngươi không muốn nói cái gì à? Có cái gì mà nói chứ? Sinh Diệt ngẩng đầu nói, thì đã sao chứ? Nhân nghệ lúc đầu của chúng ta tốt đẹp biết mấy. Mọi người cùng nhau ổng rưởi đánh nhau. Từ khi con ả đê tiện này đến đây, từ đường chủ trở xuống cứ phải tuân theo hết quy định này đến quy định kia cả. Lần trước ta mừng sinh nhật với bạn gái ta, đã bàn giao cấp dưới gánh việc giúp cho thế mà con ả đê tiện này lại trừ một tháng tiền hoa hồng của ta. Dựa vào cái gì chứ? Song sư này có danh tiếng như ngày hôm nay là nhờ ai chứ? Nếu không có một ít huynh đệ trước kia, song sư bây giờ có được cái bảng vàng này hay sao? Chúng ta vừa mới bước vào trong quỹ đạo, lại có một người bên ngoài chen chân vào. Hạo Nhiên, trước kia ta vay tiền của bang hội, có cần phải viết giấy vay nợ không? Chỉ cần nói với ngươi mổ tì yên là được, có tiền thì trả, không tiền thì thôi. Còn con ả này thải xạ ổ. Lần ta bị con ả này trừ một tháng tiền hoa hồng, ta mượn 500 kìm, thế mà một ngày ba lần nhắn tin hỏi ta trả tiền hay là viết giờ ý vay nợ. Ngươi có biết không, mấy huynh đệ kia của ta nếu không nể mặt ta thì đã sớm tạo phản từ lâu rồi. Dựa vào cái gì chứ? Ả ta là một trong những người sáng lập ra song sư ả. Ả ta đã từng tham gia những lần với các huynh đệ chúng ta chưa? Nhưng mà khi ả chỉ huy thì lại không hề khuất khí chút nào, chẳng hạn như lần này vậy, chỗ nào khó gặm thì cứ là bọn lão làng bọn ta phải đến. Bọn ta có một câu oán hận nào không? Sau đó ta xuống nước thương lượng với ả rằng có thể không nhập kho hàng bằng hội một số điểm tích lũy để đổi tiền, chia cho bọn huynh đệ vui vẻ một lần được không? Ả đã nói cái gì? Nói rằng ả không có quyền đấy. Không có quyền cái rắm, ai không biết quyền tài vụ trong song sư đều nằm trong tay ả hết chứ. Coi bọn ta là đồ ngớ ngẩn, chơi trò giả ngớ ngẩn với bọn ta à? Hạo Nhiên và Sương Vũ cùng lặng lặng nghe cơn phát tiết bất thình lại nhờn của Sinh Diệt. Khó khăn lắm mới chờ Sinh Diệt nói xong, Sương Vũ lập tức đứng lên, Sinh Diệt. Ta thật không biết đã mang đến nhiều phiền phức như vậy cho các ngươi. Ngươi cũng biết đấy, ta luôn làm việc cổng chỉnh, công bình, quả thật không chiếu cố đến. Nói thế là có ý gì? Bọn lao huynh đệ bọn ta mà cần nhờ đến ngươi chiếu cố à? Sinh Diệt phẫn hận nói. Không phải là ý như thế, ta thật sự chân thành xin lỗi ngươi. Ta quả thật không bận tâm đến cảm nhận của các ngươi. Chuyện xấu thì ta đã làm rồi, ngươi có nói thế nào cũng được cả. Ta nói với ngươi, đừng có bày ra cái trò này nữa, cờ là do ta rút, Sinh Đỉ Hệ Tở Tạ dám làm dám chịu, nhưng ta sẽ không để cho Sương Vũ ngươi lợi dụng việc này mà thu mua lòng người đâu. Bang chủ. Hai thành viên cựu cán bước vào. Hạo Nhiên gật đầu, nói, các ngươi đưa Sinh Diệt đi ăn chút gì đi. Được. Hai người nửa dỗ nửa khuyên lôi Sinh Diệt ra ngoài phòng nghị sự. Sương Vũ than một hơi, thực ra ngươi đã làm rất tốt rồi. Hạo Nhiên nói, con người ta không sỏ tài năng gì cả, nhưng ta vẫn biết cái đạo lý giúp cho cấp dưới mở cực phát huy. Nếu không phải do ngươi công chính, vậy 10 vạn kim trọng lệnh xác nhập các bang hội nhỏ này chỉ sợ chúng ta đã không lấy được điển một nửa rồi. Tiền ở trong kho công, có thể dùng để làm việc, lại vẫn cập dùng để chia cho mọi người. Nhưng nếu chia tiền trước cho mọi người thải đến khi cần để làm việc, mọi người lại chẳng ai chịu nộp lên cả. Đạo lý này ta hiểu rõ lắm. Có điều ta có một đề nghị này. Đề nghị gì? Việc này đến đây coi như tạm kết thúc đi được không? Nói thô tục mổ tụt thì cái này là việc xấu ở trong nhà, ta không muốn có người ngộ hủy bị hiện được. Mà nói lý trí một chút thì Sinh Diệt vẫn còn có sức ảnh hưởng lắm. Đương nhiên nếu như còn có lần sau nữa thì ta sẽ dễ xử lý hơn. Được rồi. Việc này chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Sương Vũ gật đầu. Được rồi, để ta nói chút chuyện khiến ngươi vui lòng vậy. Hạo Nhiên lấy một tờ đặc san ra, bản mới ra đấy. Ngươi thực sự đặt luôn rồi à? Sương Vũ nhận lấy, ngó qua mặt bìa gì hụt máu ngay. Tiêu đề của đặc san lần này là, gia tử ôm được Sương về ở. Lật tiếp, thấy chủ đề đầu tiên thế này, ngu công rời núi, lòng chứng ái nhờ của đệ nhất cao thủ đã làm lay động trái tim của mỹ nhân. Bên Dung Ấm Giang cùng định chuyện trung thân. Đồng thời còn kèm theo đoạn phim quay cảnh thân mật của hai người ở Mân Giang nữa. Gào. Bà muốn giết người. Toàn thân Sương Vũ thiêu đốt ngọn lửa hứng hực, điểm số hệ hỏa tra đầy,

Bang Tam Thương bao gồm cả giá trị chế tạo và phí dụng thăng cấp của cơ sở hạ tầng nơi phân đà sẽ có giá là 63.000 kim. Tài chính lưu động trong kho hàng bang hội là 75 bạc. Tiền hoa hồng mà các đường chủ, phó bang chủ 3 tháng nay chưa được lãnh tổng cộng là 1.700.000 kim. Bang hội từng vay 1.000.000 kim nơi hệ thống, trả dần trong 12 tháng. Thi Thi nói với Đường Hoa, tình hình tài chính là như thế đấy. Đường Hoa nghi hoặc hỏi, ý là nếu ta mua lại bang hội, thì trước tiên sẽ phải bỏ ra 1.700.000 tiền lương, cộng thêm 1.000.000 tiền vay nữa phải không? Thi Thi gật đầu, đúng là thế đấy. Nhân viên đánh giá chuyên nghiệp của bọn ta đưa ra giá tham khảo cho ngươi là 3.000.000. Ừm. Đường Hoa gật đầu rồi nhìn lại túi càn khôn, 3.100.000 kim. Phong Vân Nộ nói, giá thế này thì trên nguyên tắc ta đồng ý có điều. Các ngươi còn chưa xét đến nhân tố con người nữa. Khoảng 5.000.000 tên bang chúng, trong 3 người sẽ có 1 người mỗi ngày làm nhiệm vụ một lần, vậy bang hội có thể nhận được 10 bạc mỗi lần. Suy ra bang hội mỗi ngày có tới 2.000.000 kim doanh thu thuần. Thi Thi nói, đầu tiên, bọn ta phỏng chừng khi ra tử làm bang chủ bang Tam Thương, nếu là có chừng 4 phần người lưu lại cũng đã là tốt lắm rồi. Tiếp theo như điều tra của chúng ta, số lượng người đi làm nhiệm vụ trung bình trong các bang hội là 4 người mới có 1 người, Tam Thương còn thấp hơn, 5 người mới có 1 người. Tiếp nữa, cho dù là một ngày có 2.000 kim thu nhập, nhưng lại có tới 10 tên đường chủ, 2 tên phó bang chủ và 2 tên trưởng lão, 1 tên bang chủ chia hoa hồng. Số lượng thực sự được chia đến tay gia tử chỉ sợ chưa đến 100 kim mỗi ngày nữa là. Càng khỏi nói đến chuyện tháng trước bang hội các ngươi mỗi ngày chỉ thu nhập được có 1.200 kim. Mặt khác, người ủy thác của ta gia tử vẫn còn có nguy cơ. Ngươi có thể nào mở một cái bang hội mới rồi kéo người chạy qua hay không? Bang hội có bị xâm lược không? Cho nên cái giá 3.000.000 kim này đối với gia tử mà nói, đã là không công bằng rồi. Thi Thi lại nói tiếp, đồng thời chúng ta còn biết là hiện giờ ngươi đang rất cần tiền nữa. Số tiền mà ngươi nợ đã rất khổng lồ rồi. Nếu không bán bang hội, ngươi cũng chỉ có thể phá sản mà thôi. Lời các ngươi nói có lẽ rất có lý. Phong Vân Nộ cũng không phủ nhận tình hình tài chính của mình, nhưng nếu ta liên hệ với Nhất Kiếm và Song Sư, sợ rằng sẽ bán được cái giá cao hơn nhiều đấy. Ngươi làm được sao? Thi Thi hỏi lại, bán bang hội mình cho bang hội đối địch, chưa cần nói tới cái khác, người trong bang hội có ai chịu chấp nhận không? Ngày hôm qua vừa đánh nhau chết sống, chớp mắt đã trở thành bạn hữu với nhau. Vậy xác suất rời bang sẽ cao hơn là khi gia tử nhận bang nhiều lắm, có thể lưu lại được một phần cũng coi như là khá lắm rồi. Chỉ một phần bang chúng, ngươi cho rằng họ sẽ xuất được bao nhiêu tiền đây? Điều quan trọng nhất là, Phong Vân Nộ ngươi tốt xấu gì cũng là một nhân vật có máu mặt, chuyện bán bang hội đã là mất mặt, lẽ nào còn định ôm chân của địch nhân sao? Ngươi chịu nổi sự trách cứ của bang chúng sao? Người Nga Mi sẽ nhìn ngươi bằng con mắt thế nào? Đường Hoa cười nói, chỉ có một câu thôi. Bán được thì tiền là của bản thân ngươi. Lại nói, đây cũng coi như là ngươi tay không bắt cá mà có phải không? Phong Vân Nộ trầm tư. Xin chào mọi người, ta là bang chủ mới của các ngươi Đông Phương Gia Tử. Khu. Tuyên bố quy định đây, trong vòng 24 giờ ai cưỡng chế rời bang thì gặp một lần giết một lần. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ các đường chủ và phó bang chủ mới không được chấp nhận bất cứ đơn xin của ai. 24 tiếng đồng hồ sau, phúc lợi của các bang chúng được đề cao 10%. 24 tiếng đồng hồ tiếp nữa sẽ mua một lượng thiết bị cơ sở mới. 24 tiếng đồng hồ tiếp theo, sẽ thăng bang hội lên thành bang cấp 6. Mọi người có ý kiến gì không? Có ý kiến thì hiện giờ nói đi, đừng có nói là ta không tôn trọng mọi người nhé. Đường Hoa chờ một phút, sau đó rất là hài lòng gật đầu, đều không ai có ý kiến gì cả, tốt lắm 24 tiếng đồng hồ sau gặp lại. Một đàn em của Thi Thi, cũng tức là phó bang chủ lâm thời của Tam Thương, đang đứng bên cạnh Đường Hoa, lên tiếng nhắc nhở. Bang chủ, ngài không có mở kênh quần chúng mà, hiện giờ chỉ có một mình ngài có thể lên tiếng thôi. Đường Hoa hỏi, người tên là gì? Ta là diễn viên quần chúng giáp. Đường Hoa ngay tức khắc đá tên này ra khỏi bang hội, rồi thuận tay đánh thành ánh trắng, sau đó nói với Thi Thi, đàn em của ngươi không biết điều ghê. Thi Thi che miệng cười, nói, đây là ngươi đang cậy thế khinh người đấy. Là dao sắc chặt đây rồi chứ. 3 phút rồi, vẫn chưa có ai cưỡng chế rời bang cả. Ta phỏng chừng bọn họ ít nhất sẽ chờ qua 24 tiếng đồng hồ này đấy. Đường Hoa gật đầu, mấy người kia đã đến chưa? Sẽ đến ngay đấy. Thi Thi quay người bước đi, vậy ta đi trước nhé. Cục. Có người gõ cửa. Người này không có trong đội ngũ, Đường Hoa bèn cười rạng rỡ mở cửa, hoan nghênh hoan nghênh. Trong 2 gian riêng của một trà lâu, khách nhân mà Thi Thi tiếp đãi là Hạo Nhiên và Sương Vũ, còn khách nhân mà Đường Hoa tiếp đãi là Nhất Kiếm Cầu Bại và Thư Sinh. Hàm răng của Sương Vũ nghiến lại ken két. Tên này không những ăn bớt mình mà còn chơi cái trò này nữa. Gian, gian quá. Nàng biết, tam thương là một miếng thịt lớn lắm. Một bang hội cấp 5 đã hoàn thiện mọi phương tiện, chỉ cần có tiền nữa thôi là có thể lên tới cấp 6 ngay. Hơn nữa phần nhân lực cũng rất khá, có một ít thành viên cốt cán của mình lúc trước, lại có một bộ phận tinh anh trong Nam Y. Nói thật, về công lẫn về tư, nàng muốn có nó vô cùng. Hạo Nhiên cũng vậy. Vạn năm đứng thứ 2, chinh chiến khắp các trò chơi lớn nhưng vẫn cứ bị Nhất Kiếm áp chế. Lần này tuyệt đối là một cơ hội để vượt Long Môn. Nam Bắc phân chia, nhưng nếu ở chỗ giáp với Nhất Kiếm là Sơn Đông mình lại có một phân đà cấp 6 thì cái danh bang hội đệ nhất này cho dù mình muốn nhường đi, Nhất Kiếm cầu bại cũng chưa chắc dám nhận. Mà điều quan trọng cực kỳ đó chính là hồi báo. Sau khi trải qua việc điều chỉnh của mình, một bang hội cấp 6 có lực gắn kết sẽ sinh sản một số tiền không hề nhỏ mỗi ngày ngay. Cho dù là cái giá trên trời, thì nhiều nhất cũng chỉ 3 tháng là đã có thể thu hồi được liền. Món đầu tư này tuyệt đối là một món hời. Hành trình đến hành tinh M đã qua đi một nửa rồi, món này sẽ là món lớn nhất, cũng là cuối cùng nhất đấy. Danh lợi đều thu đủ, nên nhất định phải lấy cho được. Bọn họ có thể nghĩ như thế, tất nhiên thư sinh cũng nghĩ ra được. Bởi vậy lời dạo đầu rất đơn giản đã được mở lên. Đường hoa báo ra nhân số trong bang hội, số phương tiện, cấp bậc trung bình của các thành viên, và cấp bậc trung bình của các thành viên tinh anh. Đều là người thông minh cả, không nhất thiết phải nói ra những mặt tốt khác làm gì, cứ tiến thẳng vào chủ đề là xong, tranh giá. Yêu cầu cũng đơn giản, ngươi muốn xào nấu tam thương thế nào cũng được, điều kiện đầu tiên là giá tiền ngươi ra nhất định phải cao. Tam thương chết hay sống không can hệ gì tới đường hoa, hắn chỉ quan tâm xem tài khoản trong túi càn khôn của mình có mấy con số không thôi. Thời gian tranh giá là 18 tiếng đồng hồ. Đường hoa không sợ hai nhà này thông đồng nhau ép giá mình, dù sao giá quy định cũng là 6 vạn mà, hơn nữa mỗi người chỉ có một cơ hội báo giá thôi. Giao ít thì mình không bán, cùng lắm thì xem như mình gửi tiền vào trong ngân hàng, tự mình lập bang hội thu tiền lời thôi. Bang vào cơ sở là bang hội cấp 6 và danh tiếng của mình, nếu muốn kéo một ít người nhập bang cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Mình đúng là người xấu thật, nhưng bang chủ không xấu, bang chúng không yêu mà. Chẳng ai mong bang chủ của mình là một người hiền lành không bao giờ dám đánh cái dám cả. Ngày ngày đi theo tên bang chủ cường đạo nơi nơi vào nhà cướp của cướp mỹ nữ, đó mới là cuộc sống tốt nhất trong trò chơi đấy. Thi Thi và Đường Hoa cùng thong thả uống trà ở lầu 1, trên lầu 2 là một đám người đang bắt đầu tìm đọc các tài liệu liên quan đến tình hình trước mắt của Tam Thương, đồng thời cũng khẩn cấp tổ chức họp thảo luận trong bang hội, họ cần ra một cái giá hợp lý. Trong lúc này, hai nhà cũng có ngồi xuống tâm sự với nhau, nhưng nhìn thật khách sáo giả dối vô cùng. Đặc biệt là sau khi họ biết được Tam Thương không hề có một hai cưỡng chế rời bang cả. Tinh Tinh bất mãn nói với Sương Vũ, tốt xấu gì hiện giờ gia tử cũng là bạn trai tạm thời của tỷ, sao hắn không lén chiết khấu cho tỷ chứ? Sương Vũ cười khổ, hắn cho rằng tỷ thích hắn công tư phân minh như thế đấy. Vậy thực tế thì sao? Trên thực tế tỷ cũng thích hắn như vậy. Sương Vũ nhún vai. Điều đáng hận duy nhất là mình lại mắc lừa thằng nhãi này, gọi hắn là lão công trước mặt người khác như thế, nhưng lại chỉ tranh thủ được có mỗi một cái cơ hội tranh giá thôi. Nhưng có thể trách người ta được sao? Người ta đã nói rất rõ ràng, là chỉ cho mình một cơ hội mua bang Tam Thương thôi, chứ có phải bảo gọi lão công là đưa Tam Thương cho mình đâu. Ca, cái giá là ca đang nghĩ là bao nhiêu thế? Xuyệt. Hạo Nhiên lập kênh đội ngũ, sau đó nói trong ấy, cẩn thận bên kia tưởng có cả tím. Tiểu Dâm báo cáo, Hạo Nhiên phòng ngài như phòng cướp, thư sinh phòng ngài như phòng tình địch. Không thể thông qua dụng cụ nghe trộm loại đơn giản mà thu thập tin tức được. Khổ cực rồi Tiểu Dâm, có rảnh thì đi uống chén trà. Không khổ cực đâu. Làm việc cho giám đốc Đông thì có thể học được rất nhiều thứ mà. Đường Hoa cười ha ha, cúp máy rồi nói, tên Phong Vân Nộ này vẫn còn một chút thích kỷ, chứ nếu không 3 vạn thật tình mua không nổi rồi. Ngươi thấy hắn quấy cho một cái bang hội tốt thành ra thế này là đã biết hắn không có tài năng quản lý gì rồi. Khi biết hắn rút tiền công quỹ ra để làm lợi cho bản thân mình, ta biết người này là một người cực ích kỷ ngay. Thi Thi rót thêm trà vào chiếc cốc đã cạn sạch của Đường Hoa, hỏi, thật không định làm bang chủ sao? Ta đã tính rồi. Có tiền đổ làm đấy. Ta lười. Tinh Tinh bước xuống thang lầu, dùng một tay nện mạnh lên mặt bàn, giống hỏi, 5 vạn có bán hay không? Đường Hoa cũng nện bàn, giống lên, không bán. Được rồi. Tinh Tinh gật đầu, bọn ta lại thương lượng tiếp vậy. Cái tên chết dẫm, mềm cứng gì cũng không chịu cả. Thi Thi nhìn bảng thời gian của hệ thống, nói, còn 8 tiếng đồng hồ nữa thôi, ngươi cho rằng bọn họ đã bàn ra được cái giá cuối cùng hay chưa? Cái giá hợp lý hẳn là đã có rồi đấy. Điều họ lo lắng hiện giờ chính là bên kia có trả giá cao hơn mình hay không, rồi cân nhắc xem phải thêm bao nhiêu tiền vào mức giá hợp lý đó thì mới phù hợp được. Tăng ít quá thì sợ không tranh giá được,

ở Biển Đông không nhận được tin nhắn, ngươi cứ hoán đổi vị trí của ngươi với Nhu Mễ đi, ta với gia tử làm chứng cho ngươi. Tinh Tinh thật là thông minh sáng dạ đấy. Phá toái tán thưởng, tương lai nhất định có thể tìm được nhà chồng tốt. Một bầy nam nhân thúi, ăn xong lau mép không chịu nhận. Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ. Ây chá! Đường Hoa đột nhiên nhớ tới một chuyện, rú lên giống như con mèo bị dẫm vào đuôi bà nhát. Tinh Tinh với Phá toái lập tức bắt lấy cơ hội vây quanh Đường Hoa bày tỏ sự khinh bỉ sâu sắc nhất. Tinh Tinh hỏi, ngươi lại có chuyện gì đấy? Còn 6 tiếng đồng hồ nữa là đến cuộc hẹn của ta với Sương Vũ rồi. Đường Hoa toát mồ hôi, lần hẹn chính thức đầu tiên lẽ nào phải cho người ta leo cây à? Có phải tệ lắm không? Phá toái lập tức nói, hồi nữa ngươi đổi vị trí với Nhu Mễ, ta với Tinh Tinh làm chứng. Đại ca, ta nhị kiếp rồi. Bị bắt cóc 48 tiếng đồng hồ, nói ra có ai tin không? Ngốc! Tinh Tinh nói, ngươi cứ nói là ở lại tán chuyện với Phá toái bị bắt, nên không thể về đúng hẹn được. Đúng nhỉ? Ánh mắt của Đường Hoa lóe sáng lên, hắn đập tay với Phá toái. Như vậy chúng ta đều có chứng cứ không có mặt ở hiện trường rồi. Ia! Ai! Coi như ta đã nhìn thấu rồi đấy. Tinh Tinh tràn ngập cảm giác mê mang với tương lai, có phải nam nhân đều là một cái đức tính thế này không? Bầu trời của nước để nhân vẫn một màu lam như cũ, cũng không vì người trong nước đều hóa giả mà có bất cứ điều gì thay đổi. Hai nam một nữ cứ thế lặn thẳng xuống. Ừm! Địa điểm có hơi lệch một tí, dù sao thì cũng là tọa độ thật lâu trước rồi. Biển Đông có tọa độ độc lập, mà có một số khu vực nào đó bởi vì đủ thứ nguyên nhân nên thậm chí còn không biểu thị tọa độ nước kia. Bọn ba người do Đường Hoa dẫn đường thế mà đến nhầm cung Hắc Long luôn. Lao Hắc Long đã thăng thiên rồi, nên cung Hắc Long trống rỗng. Thân là hướng dẫn viên du lịch, Đường Hoa vì để che giấu cho sai lầm của mình, bèn bắt đầu miêu tả lại cuộc chiến dung trời đã phát sinh nơi đây vào năm đó. Cái cuộc chiến dung trời ở đây không phải để hình dung về độ kịch liệt của trận chiến, mà là ám chỉ về sức tưởng tượng của Đường Hoa. Có thể nói là rung cả bầu trời luôn, vì từ cái cách miêu tả lại trận chiến của hắn mà muốn biết được sự thật thì phải bỏ bớt 9 phần, sau đó lại chia đôi phần còn lại mới được. Sự thật duy nhất là đây, con rồng già kia chết, Sắt Phá Lang cũng chết, còn hắn thì bị Vũ Văn Thác đánh bại. Còn phần còn lại thì có thể bỏ qua. Nhắc đến Sắt Phá Lang, Phá toái lại nổi lòng hứng thú lên, gia tử, dựa theo quá trình độ kiếp của ngươi mà phán đoán thì xác suất Sắt Phá Lang qua kiếp là bao nhiêu? Cái này khó nói lắm. Thực ra muốn độ kiếp được thì phải giỏi chịu đòn. Có thể bị hãm 7 lượt mà không biến sắc, có thể đỡ cả 7 kỹ năng chọt mà không bơm máu. Hạ lưu. Tinh Tinh ngắt ngang không chút khách sáo. Lời này không phải do ta nói, mà là do Phong Vân Nộ nói khi được Song Kiếm Nhật báo phỏng vấn đấy. Tuy người này thật là đê tiện, nhưng điều này hắn nói có lý lắm. Đối đầu với thiên kiếp, lực công kích của ngươi có mạnh hơn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Con người ta coi như là kẻ cực lệch hướng. Dù đã mặc vào không ít trang bị tăng thuộc tính như thế, nhưng thuộc tính nước với gió cũng vẫn cứ là không thôi, cũng coi như vận khí tốt lắm mới qua được đấy. Sắt Phá Lang có thanh thần binh có thể lớn có thể nhỏ, đỡ đòn thì rất hữu dụng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được một hướng mà thôi. Bởi vậy nếu hắn muốn độ kiếp, vậy một bộ trang bị cực phẩm là không thể thiếu được, thuốc phục hồi tức thì cũng không thể thiếu. Cho dù đã thỏa mãn được những yêu cầu đó, thì hắn vẫn khá là chảy chật khi đối phó với pháp thuật. Đường Hoa tổng kết lại. Bởi vậy khi độ kiếp thì vô cùng cần thiết một thứ kia, có thì sống, không có thì chết. Là thứ gì đó? Ăn ở tốt. Đường Hoa hất nhẹ mái tóc, đùa chơi thôi. Thực ra đó là tâm tình phải tốt đó. Thứ này cũng giống như mua cổ phiếu vậy, ngươi có thể nỗ lực nghiên cứu để gia tăng phần thắng, nhưng ngươi cũng phải có tâm lý chuẩn bị mất cả vốn lẫn lãi mới được. Nếu ngươi cứ chỉ nghĩ là sẽ thắng, mà không có một chút tính toán khi thua, hoặc là cứ nghĩ thua rồi sẽ không có đường lui. Vậy sẽ vì khẩn trương mà gây ra những sai lầm trong phán đoán. Những vụ đầu tư như thế đều thất bại cả, mà lần này Sát Phá Lang quyết định độ kiếp đều chỉ do hờn dỗi mà thôi. Phá toái hỏi, ý ngươi là Sát Phá Lang sẽ hung nhiều cắt ít à? Không biết. Đường Hoa lắc đầu, những điều kia đều là do lão bà ta nói đấy. Hồi đó nàng cũng đoán chừng là ta qua không nổi, vì nàng cho rằng tâm tình của ta không được tốt. Tinh Tinh hỏi, vậy sao ngươi qua được thế? Là bởi vì tâm tình của ta tốt. Cái đó như ta nhận xét thì giống với một vụ đánh cược vậy, dù sao thì cho dù ta có tới cấp 90, thuộc tính gió với nước vẫn cứ còn là không mà. Rũi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn chẳng bằng cứ nghĩ rằng kẻ đầu tiên trong Song Kiếm Độ Kiếp thứ 2 thất bại cũng vẫn có vinh dự mà đánh cược cho rồi. Mà trên sự thật thì cũng là đúng như thế thở, nếu như không phải là do tâm tình của ta tốt, vậy chỉ sợ giờ đầu tiên ta đã bị toi cái mạng tuổi rồi. Còn may là phí tổn của bọn ta khi độ tiên kiếp thất bại thấp hơn. Phá toái nói,

Ha, pháp lực đã xài cạn cả rồi. Phá toái này thật là ác liệt quá, luyện cấp cứ là điên cuồng, dù quái cứ là điên dại như thế này đấy. Coi mình như một cái máy chạy không ngừng nghỉ, cứ dụ hết quái phía trái rồi dụ đến quái phía phải, ngay cả thời gian hồi pháp cũng không cho vậy nè. Phải biết rằng cái mình xài chính là đại chiêu phạm vi siêu lớn mà, tiêu hao chân khí có thua với đốt xăng đâu chứ. Pháp lực thâm hậu quá cũng có cái khuyết điểm là thuốc có nuốt bao nhiêu cũng chỉ như rót nước một con suối vào trong biển thảm vậy ấy. Tinh tinh réo lên, bầy quái mặt đông đang nảy mới kìa, phá toái nhanh lên. Báo cáo xong, cô nàng lại cúi đầu tiếp tục cắt sửa mấy cái móng tay xinh đẹp của mình. Gia tử, đã xong chưa? Phá toái khẩn trương lắm, thời gian là điểm kinh nghiệm đó, vớt được một cái máy luyện cấp thế này có dễ đâu. Được rồi, vô địch ngân hà. Miễn cưỡng hồi phục được một chút pháp lực xong, Đường Hoa bèn than một hơi rồi xài hết, nhắm tới một khu vực rồi một chiều chơi ra là quét sạch một mảnh. Những tên lính còn lại thì bị phá toái kéo lấy rồi nhắm về phía đông mà vút tới. Đường Hoa lại uống thuốc, nhưng còn chưa kịp tiêu hóa xong, phá toái với một đám quái đông nghìn nghịt đã lao ra khỏi mặt nước rồi. Đường Hoa quát, vô địch vũ trụ, cố giữ, rồi lại tiếp tục nuốt thuốc. Tinh tinh lại hô tiếp, mặt tây nảy mới rồi, nhanh lên. Đệt, gia tử chết toi uống vị ạ ra mau đi chớ. Đang uống đây. Đường Hoa nóng máu lắm, mình đang phải gặm thuốc như gặm đồ ăn vặt rồi đây, còn muốn thế nào nữa chứ? 3 ngày rồi. Suốt cả 3 ngày, cái miệng của mình chưa từng ngừng dù một thoáng nữa này, cứ không phải ăn thì là uống thuốc. Cũng còn may đây là trong trò chơi, chứ nếu là trong hiện thực thì đừng nói là cái lưỡi đã đình công, mà vật bài tiết khi đi vê đút cờ cũng đã có thể tắc tị suốt 10 cái hô xí rồi đó chứ. Vô địch ngân hà. Phá toái nuốt viên thuốc hồi phục máu. Ném một ít đồ phế thải trong túi ra rồi nhắm về phía tây mà lượn. Đây là điểm luyện cấp vàng, chính giữa có một tảng đá ngầm, tứ phía đều có điểm nảy mới của bầy quái. Đám quái này đều là giống ưu tú cấp 50-55 cả. Hiện giờ chỉ có 2 khuyết điểm là nơi này cách binh trạm quá xa, với lại tốc độ tiêu hao thuốc hồi phục pháp lực của Đường Hoa quá nhanh. Cứ ngày 2 lần, Tinh Tinh phải đi vận chuyển dược phẩm với đồ ăn uống, mà mỗi lần qua lại là phải mất nửa tiếng đồng hồ lận. A, Tinh Tinh hô, gia tử. Sương Vũ đến biển Đông rồi. A, Đường Hoa vội vàng nhìn lại bảng tin nhắn của mình. Không có tin nhắn gì cả, lẽ nào là kiểm tra bất chợt à? Hôm trước mình đã báo với Sương Vũ là đang tiêu diệt 7 kỳ lân nước đã bắt cóc phá thoái, rồi dựa theo tinh thần báo thù cho huynh đệ mà né 2 lần hẹn rồi, lẽ nào? Tỷ ấy hỏi ngươi đang ở đâu, muốn khiến ngươi vừa mừng vừa kinh đấy. Kinh thì có, chớ mừng thì không. Phá thoái lao đến giống to, nã pháo về phía ta mau, sắp bị nặn thành sủi cảo rồi. Chóng. Bị Tinh Tinh báo cho mấy câu, đã quên uống thuốc mất rồi. Đường Hoa vội vàng uống thuốc rồi kêu, cố giữ. Ta đệt. Trình tự không phải là vô địch vũ trụ cố giữ vô địch ngân hà sao? Sao lần này lại là cố giữ trước? Bị ngắt ngang rồi. Đường Hoa toát mồ hôi, vô địch vũ trụ. Cố giữ. Mặt nam này mới rồi. Tinh Tinh bồi thêm cái sự phiền rồi mới hỏi, gia tử, Sương Vũ đang hỏi tọa độ kìa. Phá thoái, tọa độ nơi Nhu Mễ bị bắt cóc lúc trước là bao nhiêu? Đại ca, ngài mau uống thuốc đi. Phá thoái rớt cả nước mắt lẫn nước mũi xuống, ta đang kéo tới hơn 60 con đấy. Cố giữ. Đường Hoa vội vàng uống thuốc, đậu xanh, chỉ một tả nữ nhân mà khiến cho mình phải luống cuống tay chân lên thế này. Trình tự sản xuất theo dây chuyền máy móc thế mà cứ liên tục xuất hiện những sơ suất không đáng có rồi đấy. Gia tử chết tiệt. Báo tọa độ bao nhiêu đây? Phá thoái, mặt bác nảy mới rồi. Tọa độ bao nhiêu vậy? Phá thoái bi thiết kêu lên, gia tử chết tiệt. Ta chết cho ngươi coi. Đến rồi đến, vô địch ngân hà đến rồi đây. Đường Hoa xuất một chiêu, song thấy phá toái cắm đầu chạy như điên về phía bắc thì bèn hỏi trong kênh đội ngũ, tọa độ đám kỳ lân nước là bao nhiêu? Tọa độ là... Hoa! Mặt bác xuất hiện một rồi, gia tử mau tới giết mau. Đến đây. Đường Hoa lập tức chui xuống nước, lao tới mặt bắc. Còn một mình chơi trọi trên không, Tinh Tinh ngẩn người, suy nghĩ một lúc xong rồi tự nói với bản thân, chết gia tử không chết Tinh Tinh. Sau đó nàng lờ ổ tức báo cáo tọa độ hiện thời liền. Để Sương Vũ biết mình đang giúp một tên nam nhân thối lửa tỷ ấy thì cũng không tốt lắm đâu. Còn phần hạnh phúc của Đường Hoa thì, nếu là thật tâm yêu nhau, vậy chút khảo nghiệm ấy cũng hẳn nên trải qua chứ. Tinh Tinh đã xem phim truyền hình quá nhiều tự an ủi mình. Lẽ nào nàng không biết là có biết bao nhiêu chuyện chia tay đều là do hiểu lầm thế này hay sao? Đây là con bột tùy cơ này mới, tên là Bạch Tuộc Ngàn Vòi, cấp 55. Thân nó cao 10 trượng. Có N vòi, mỗi vòi có N cái rắc hút, xin hỏi tổng cộng có bao nhiêu cái rắc hút vậy? Kim qua thiết mã. Chiêu kiếm nộ của phá toái vừa được ra, một đội kỵ binh bằng sắt cầm lưỡi mác xuất hiện, trong nháy mắt đã hóa thành một lưỡi mác khổng lồ, phá mặt nước từ dưới vút lên, chém về phía bạch tuộc ngàn vòi. Con này ăn một chém xong, tức khắc lao vào quần đầu với phá toái. Phá toái thấy vậy cũng không sợ, cứ vừa đánh vừa chạy, bằng vào bộ kỹ năng nhỏ đã thuần thục mà phối hợp, gặp tiểu quái thì dụ tiểu quái, chậm rãi đến gần vòng phục kích. Pháp lực của Đường Hoa phụ trách phục kích đã miễn cưỡng hồi phục đến mức vũ trụ cộng với ngân hà rồi. Hắn chờ con ngồi tiến vào vòng phục kích xong quét một chiêu ra, toàn bộ tiểu quái bị dọn sạch hết. Chiêu này quá mạnh, bạch tuộc ngàn vòi bèn bỏ phá toái mà lao thẳng đến Đường Hoa. Sớm đã dự liệu được chuyện này, Đường Hoa vừa uống thuốc lại vừa phá mặt nước bay lên không, vừa hồi phục pháp lực lại vừa dụ bạch tuộc ngàn vòi đuổi theo. Phá toái thì theo sát giạt phía sau bạch tuộc, dùng bộ kỹ năng tổ hợp tấn công giáo giết nó, vừa tiêu hao sinh lực, lại vừa kéo lại điểm cứu hận. Vốn muốn đánh bột là tốt nhất phải chờ cho đến khi Đường Hoa hồi phục lại đầy pháp lực rồi mới tính, nhưng loại bột cấm địa này da dày thịt béo lắm, cho dù Đường Hoa có đầy pháp lực thì cũng chỉ xài được vài lần mà thôi. Chờ cho pháp lực đầy, chi bằng lợi dụng bộ kỹ năng tổ hợp hao tổn rất ít pháp lực này của phá toái mà lôi kéo chặt chém nó đi thì hay hơn. Đừng có xem thường những kỹ năng nhỏ nhé, chỉ cần phối hợp với vũ khí tốt thì tuy vẫn kém xa so với kiếm nộ, nhưng nếu nắm chặt được tiết tấu thì không những thương tổn gây ra sẽ lớn, mà lúc sử dụng còn rất là thoải mái nữa. Tế kiếm thức, gia tăng 100% uy lực cho mọi kỹ năng nhỏ, thời gian duy trì 10 giây, đồng lai bi kiếm, phát động trong nháy mắt, lực công kích tăng cường 300%, làm lệnh 10 giây, vô ngã kiếm, uy lực 150%, làm lệnh 6 giây. Từ trong tay của pha thoái, ánh kiếm chợt lóe lên, các kỹ năng nhỏ hào hào phát ra bất tận, kèm theo đó còn có các trạng thái trói buộc, chúng độc với tỷ lệ kích phát thấp nữa. Rất nhanh hắn đã kéo lại được điểm cứu hận. Dù bạch tuộc ngàn vòi lao vào trong nước, còn Đường Hoa thì vừa theo sát sau vừa uống thuốc. Pháp lực tích xúc được vừa vừa thì đám tiểu quái lại nảy mới, phá toái lại kéo cả đám theo, Đường Hoa lại diệt gọn, bạch tuộc ngàn vòi lại bị dụ ra khỏi mặt nước. Trình tự đánh tiểu dây truyền máy móc thế này chính là thủ đoạn thường thấy khi đối phó với bột hoang dã có chỉ số thông minh không cao. Tuy nó thường thấy, nhưng lại thực dụng và an toàn. Thứ khó đối phó nhất trong trò chơi này chính là đám bột nở tờ cờ hình người. Có chỉ số thông minh có tuyệt chiêu, điểm cưu hận đối với chúng nó mà nói là không có tác dụng chút nào cả. Chúng tấn công ai trừ phụ thuộc vào sự phân tích của chúng thì còn liên can đến diện mạo, sự may rủi của đối tượng nữa. Tiếp theo là bột hình người. Những tên này tuy không biết nói chuyện hay giao lưu, nhưng lại biết phán đoán tình thế, đồng thời lại còn có chút ít tuyệt chiêu nữa. Nếu là tuyệt chiêu loại tấn công thì được rồi, chứ sợ nhất là những tuyệt chiêu chạy giữ mạng. Mà cái đám bột hình người này một khi bị thất lợi thì đều nghĩ đến chuyện chạy trốn không hả? Tiếp theo là đám bột động vật, quỷ quái, tinh quái, v.v. Bạch tuộc ngàn vòi rất rõ ràng là dạng bột tinh quái phổ thông thuộc tính nước, phòng cao công bình thường. Đối phó với những con bột như vậy thì giá trị cừu hận là quan trọng nhất. Giá trị cừu hận không chỉ là người đã gây thương tổn bao nhiêu, mà còn có thể được tăng thêm nhờ trang bị nữa. Có trang bị thì tăng thêm giá trị cừu hận, cũng có cái giảm bớt giá trị cừu hận trong mỗi chiêu. Chuyện phối hợp chúng thế nào là do sở thích riêng của mỗi người. Một cao thủ chuyên nghiệp thì trừ cái dạng theo lối bạo lực như Đường Hoa, trên cơ bản đều có mấy bộ trang bị với thuộc tính bất đồng cả. Đánh bao lâu rồi? Sương Vũ nhìn mặt biển đang cuộn ba đảo, hỏi. Hơn một tiếng đồng hồ rồi, phỏng chừng cũng nhanh kết thúc thôi. Tinh Tinh dè dặt nói, Sương Vũ tỷ, thực ra, gia tử chỉ có ham chơi chút thôi, chứ không phải đang làm chuyện xấu xa gì cả. Tỷ biết. Sương Vũ nhẹ nhàng cười. A. Tinh Tinh khóc. Con bạch tuộc ngàn vòi kia thì 10 phút trước đã bị xử lý rồi, sóng biển quần quận thế này là do hai tên yêu nghiệt phá toái với Đường Hoa quấy phá mà ra thôi. Trong kênh đội ngũ đang diễn ra một cuộc thảo luận kịch liệt về hạnh phúc tương lai của Đường Hoa. Phá toái tuy không nhiệt tình cho lắm với nữ nhân của mình, nhưng lại rất thực tâm hy vọng Đường Hoa có một mối tình chân thật. Tinh Tinh tuy có ý khinh bỉ với cách ăn ở của Đường Hoa, nhưng vẫn nhận định rằng ít nhất thì Đường Hoa cũng được cái là không lăng nhăng, hơn nữa ý chí cũng khá là kiên định. Là bởi vì hắn lêu bêu với một mỹ nữ như mình biết bao lâu vậy mà chưa hề có một chút dấu hiệu mập mờ cảm tình nam nữ nào cả. Bởi vậy phá toái với Tinh Tinh đều rất chân thành gỡ rối rủn cho Đường Hoa. Khai thật đi. Phá toái nói, Sương Vũ nhà ngươi cũng đâu phải không biết đâu, nàng thông minh lắm, chút trò mèo đó của ngươi có thể giấu được nàng á. Đúng vậy. Nữ sinh sẽ không bao giờ chấp nhận cái thái độ làm chuyện xấu rồi mà còn không dám thừa nhận của một nam sinh. Nam sinh như thế sẽ khiến cho nữ sinh nhận định rằng họ không có tâm trách nhiệm. Sao các ngươi cứ bảo ta nhận tội thế, lẽ nào không nghĩ cách biện hộ cho ta vô tội à? Nhận tội xong thì thời hạn thi hành án có thể bớt đi một chút. Đây chẳng phải lo lắng rằng một khi ngươi bị lộ ra thì tội danh thành lập, có thể sẽ bị giam cầm suốt đời đó sao? Tinh Tinh phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Ít nhất thì sau khi nhận tội xong ngươi cũng còn có một cơ hội làm người mà. Để ta suy nghĩ lại đã. Đường Hoa phá mặt nước lao ra, đến trước mặt Sương Vũ rồi nhẹ giọng hỏi, đến rồi. Ừm. Sương Vũ mỉm cười hỏi, thu hoạch thế nào rồi? Không tệ lắm, đặc biệt là cái này. Đường Hoa lấy ra một vỏ sò tinh xảo, nói, siêu cấp đặc biệt. Tặng ngồi đó. A. Sương Vũ nhận lấy vỏ sò, thấy ở chính giữa nó có bốn chữ màu kim, Sương Vũ cửu thiên. Ý chỉ Sương Vũ là cao nhất. Ừ ừ, coi bộ con bột này rất là có linh tính đó. Đường Hoa vội gật đầu. Huynh cảm thấy vỏ sò này nên làm thành gì để đeo thì được? Hay là làm dây chuyền đi? Đề nghị không tệ. Sương Vũ quay đầu nói với Phá Toái, Huy Hoàng sắp độ kiếp rồi, nên gọi mọi người về mau đấy. Hắn chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng chưa giao nữa thôi. Hô hô. Đi xem người ta bị sét đánh nào. Phá Toái với Tinh Tinh như được đại xá, lập tức chạy trốn ngay. Thấy ngữ điệu của hai người này mất tự nhiên như vậy, ngàn vạn lần đừng là sự bình tĩnh trước báo tố đó nhé. Cho dù có bao tới đi nữa, mình cũng đừng ở tâm báo mới được. Trên đời này có không ít thiếu nữ đi đổ hết chuyện sai lầm của nam nhân mình là do đám chư bằng cầu hữu đấy. Đường Hoa và Sương Vũ bay ở phía sau hai người một đoạn. Sương Vũ vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười, Đường Hoa ngẫu nhiên nói đôi câu, nàng cũng sẽ phối hợp tỏ ý như mình thích ngay vậy. Cuối cùng Đường Hoa nhịn không nổi nữa, bèn bất đắc dĩ nói, xin lỗi. Cảm ơn. Sao lại là xin lỗi, rồi lại là cảm ơn? Sương Vũ tỏ vẻ sửng sốt rất là giả. Xin lỗi là vì huynh đã lừa muội, thực ra huynh đang luyện cấp, chứ không phải là đang báo thù cho Pha Toái. Muội đã sớm biết rồi. Có thể báo thù tới 7 ngày, huynh thực là có cái nhẫn lại đó, nhưng Pha Toái với Tinh Tinh lại không. Sương Vũ lại hỏi, vậy vì sao lại nói cảm ơn thế? Cảm ơn là vì muội đã giữ thể diện cho huynh ở trước mặt bạn bè. Hóa ra huynh cũng biết à. Huynh còn biết là muội sẽ giữ thể diện cho huynh, cho nên sẽ không tức giận bao nhiêu nữa. Vốn là tức giận làm đấy. Sương Vũ nghiêm nghị nói, có điều. Dù sao thì cũng đã nhận lễ vật của huynh rồi. Với lại, thực ra cũng có phải là chuyện ghê gớm gì đâu. Muội tin rằng huynh thất ước là do giúp Phá Toái liều mạng luyện cấp để độ kiếp thôi. Ừ ừ. Đường Hoa gật đầu liên tục, rồi ôn nhu hỏi, thích vỏ sò kia không? Thích lắm, chỉ là chữ hơi xấu thôi. Sương Vũ đột ngột chuyển đề tài, có điều. Lần sau không được như vậy nữa. Nếu huynh muốn đi chơi, hoặc có việc, hoặc thậm chí huynh đột nhiên không muốn gặp muội, vậy huynh cứ nói thẳng với muội là được, muội sẽ cố gắng hiểu cho huynh. Đừng nên gạt muội bao giờ nữa, tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị lừa gạt sẽ khiến nữ nhân đau lòng lắm. Vậy nếu nữ nhân lừa gạt nam nhân thì sao? Là huynh có phúc, phải biết quý trọng. Sương Vũ cười cười, rồi nắm tay Đường Hoa, nói, hệ thống không có quy định người yêu không được nắm tay mà. Hình như tâm tình muội không tệ nhỉ. Đường Hoa có chút khó hiểu. Đương nhiên, ít nhất thì huynh cũng nghĩ là phải lấy chút gì đó ra dỗ dành muội, ít nhất thì huynh cũng tiêu phí thời gian với sức lực để suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành được muội, ít nhất thì huynh cũng đã bần thần trong nước suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng không chỉ đơn giản là một câu xin lỗi. Huynh đã xin lỗi, rồi lại còn phí tâm đưa quà cho muội nữa, từ đó có thể thấy huynh rất là lo lắng vì muội. Mà huynh lo lắng vì muội, đương nhiên tâm tình muội phải tốt chứ. Cái này là cái lo dịp gì thế? Đường Hoa vào đầu, hôm nào phải thỉnh giáo bạn học phế mới được.